Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Tân Bằng Hữu ngượng ngùng, làm ngươi nghe ta nói nhiều như vậy vô nghĩa, Hạ Lan Nhi đứng lên thể, sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc cùng quần áo, làm chính mình thoạt nhìn cùng ngày thường cái kia tố nhã quý khí hào môn danh viện không bất luận cái gì khác biệt. Không sao, kỳ thật ta thực nguyện ý làm một cái lắng nghe giả. Sở Giao hướng về phía Hạ Lan Nhi cười cười, lắng nghe người khác chuyện xưa, lắng nghe người khác hỉ nộ ai nhạc, làm nàng có thể càng thêm quen thuộc cùng cảm nhận được nhân thế gian các loại cảm tình. Cảm giác được Sở Giao tươi cười ấm áp, nhìn đến nàng sáng người hai trong mắt, Hạ Lan Nhi cảm thấy tâm tình cũng hảo một ít. Ta kêu Hạ Lan Nhi, không biết ngươi kêu gì? Sở Giao. Sở Giao hướng về phía Hạ Lan Nhi nghiêng nghiêng đầu. Hạ tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi một người ở bên ngoài không an toàn, nhà ngươi ở nơi nào? Không bằng ta đưa ngươi trở về đi. Tích tích, liền ở Sở Giao lời còn chưa dứt thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến ô tô bóp còi thanh âm. Ngay sau đó một người cao lớn thon dài thân ảnh từ trên xe đi xuống tới. Nhìn đến kia trương thanh lãnh rồi lại vô cùng tuấn mỹ mặt, Hạ Lan Nhi sửng sốt một chút. Đây là ai? Nàng cũng không nhận thức. Ngượng ngùng, đã tới chợ Mani. Người tới nhẹ nhàng mở miệng, thanh tuyến tràn ngập động lòng người tư tính. Ngươi tới vừa lúc. Sở Giao nhẹ nhàng xoay người, nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Kiêu, vừa lúc cùng ta cùng nhau đưa Hạ tiểu thư trở về đi. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu lúc này mới ngước mắt, nhìn Hạ Lan Nhi liếc mắt một cái. Hạ Lan Nhi nhìn đến Diệp Kiêu cùng Sở Giao chạm thật sự gần. Hai người vô luận là hơi thở vẫn là ngoại hình đều thực xứng đôi. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch. Vậy phiền toái các ngươi, ta không quấy rầy các ngươi hẹn hò liền hảo. Hạ Lan Nhi hướng về phía Diệp Kiêu gật gật đầu, ngay sau đó lại hướng về phía Sở Giao cười cười. Hạ Lan Nhi từ nhỏ ở gia đình thương nhân lớn lên, các nàng gia nguyên bản cùng Thịnh gia là thế giao, bất quá từ Thịnh Ngôn cha mẹ qua đời lúc sau, hai nhà người đi lại kỳ thật giảm bớt không ít. Hơn nữa, ở một tháng trước Thịnh Ngôn chủ động từ hôn thời điểm, Hạ Lan Nhi cha mẹ cũng lập tức đồng ý. Bởi vì chuyện này, Hạ Lan Nhi vẫn luôn ở cùng cha mẹ giận dỗi, cho nên nàng hiện tại một người dọn ra tới ở bên ngoài trụ. Mà nàng cư trú địa phương cư nhiên thực xảo, khoảng cách Diệp Kiêu trụ khách sạn rất gần, là một cái xuất thân danh môn danh viện. Hạ Lan Nhi nhưng thật ra thực sẽ nói chuyện phiếm, dọc theo đường đi vẫn luôn cùng Sở Giao ở nói chuyện phiếm, cũng trên cơ bản nắm giữ một ít Sở Giao cùng Diệp Kiêu cá nhân tư liệu. Biết Diệp Kiêu chính là Phong Thiên tập đoàn phía sau màn khoang lái người, Hạ Lan Nhi cũng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi ở Thịnh Kinh xử lý xong say vũ giải trí sự tình liền phải rời đi sao? Hẳn là đi. Nghe được Hạ Lan Nhi nói, Sở Giao theo bản năng trả lời một câu, Diệp Kiêu là tới làm công, nàng hiện tại cũng là ở làm công. Xử lý xong Thịnh Ngôn sự tình, nàng tiếp theo cái nhiệm vụ sẽ đi nơi nào, nàng cũng không rõ ràng lắm. Money, thật đáng tiếc. Nếu ngươi có thể vẫn luôn ở Thịnh Kinh, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Hạ Lan Nhi đối Sở Giao rất có hảo cảm, nàng nguyện ý thân cận Sở Giao, cùng nàng nói chuyện, bởi vì trên người nàng hơi thở thật sự làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Chúng ta hiện tại chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Nghe được Hạ Lan Nhi nói, Sở Giao nghịch ngợm cười, ngay sau đó thấp thấp nghiêng đi thân mình, ở Hạ Lan Nhi bên tai nói nhỏ, ta xem ngươi hôm nay giống như không vui, ngươi trở về hảo hảo ngủ một giấc thì tốt rồi, đem hết thảy bi thương cùng mất mát đều lưu tại hôm nay đi. Ngày mai, lại là mới tinh thả tràn ngập hy vọng một ngày, ân, nghe được Sở Giao nói. Hạ Lan Nhi gật gật đầu, kỳ thật quên một người, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đâu, đặc biệt là ngươi thật sâu từng yêu người, là sẽ không bị ngươi dễ dàng quên, nhưng là, liền tính là như vậy, Hạ Lan Nhi đối chính mình nói, chính mình muốn tận lực đi quên Thịnh Ngôn, quên hết thảy, vô luận nàng đã từng trả giá quá cái gì, hiện tại đều đã không quan trọng, từ hôm nay, từ giờ khắc này khởi, nàng muốn hạ quyết tâm, quên Thịnh Ngôn, hết chương.